tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm vội vàng nói, nhà chúng ta cũng có thể nuôi nổi hai đứa mà. Mẹ, Lâm Hành Chi ngắt lời mẹ Lâm. Mẹ Lâm là người lớn trong nhà, anh cũng không tiện làm bà mất mặt trước mặt người ngoài. Con nghe thấy giọng mẹ hơi khàn rồi, để nhà bếp làm cho mẹ một phần canh tuyết lê đi. Bác Lưu lập tức tiến lên nói, bà chủ, bà nghỉ ngơi trước đi đã. Mẹ Lâm nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu. Hai câu không đủ tư cách từ miệng Lâm Hành Chi trực tiếp khiến Trình Hy và Lâm Giai Hân choáng váng. Lâm Hành Chi không tiếp tục nói với bọn họ nữa, mà quay qua nhìn cảnh sát Trần. Để tôi tiễn anh, cảnh sát Trần nói, được, họ vẫn cần đợi kết quả xét nghiệm ADN, đồng thời cũng phải điều tra một chút xem những việc này rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý nữa. Sau khi tiễn mấy vị cảnh sát đi, Lâm Hành Chi nói, bác Lưu, bác mời bác sĩ đến đây một chuyến, làm xét nghiệm ADN cho tôi, Trình Hy và Lâm Giai Hân đi. Bác Lưu lập tức nói, được, Lâm Hành Chi nhìn Lâm Giai Hân và Trình Hy, lại nói, anh không biết tại sao hai người các em lại chắc chắn rằng mình là bị ôm nhầm, nhưng anh chỉ tin vào kết quả khoa học, hơn nữa, cách hai đứa ở chúng cũng không giống như lần đầu tiên gặp mặt. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, cả Lâm Giai Hân và Trình Hy đều bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Lâm Hành Chi thong thả nói tiếp, nếu hai đứa muốn giữ bí mật nhỏ kia của mình thì cố mà khống chế cảm xúc đi. Anh không muốn nhìn thấy chuyện như vừa rồi nữa. Trình Hy chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân. Mặc cho bây giờ Lâm Hành Chi có nói gì đi nữa, cô đều cho rằng Lâm Hành Chi đang thiên vị Lâm Giai Hân. Chẳng lẽ anh cho rằng em có thể giở trò gian lận với bác sĩ do chính nhà họ Lâm mời tới à? Lâm Hành Chi biết lần này Trình Hy đã hiểu lầm rồi. Tuy rằng anh không quen giải thích với người khác, nhưng anh vẫn hơi nhíu mày mà nói. Chờ anh tìm được người nhà họ Trình thì cũng sẽ để Lâm Giai Hân và bọn họ làm xét nghiệm ADN. Trình Hy cười lạnh nói. Chỉ là anh không tin em thôi. Lâm Hành Chi cảm thấy vừa mệt mỏi lại đau đầu. Anh cố kiên nhẫn nói. Nếu em muốn nghĩ như vậy thì anh cũng chẳng còn cách nào. Trình Hy cảm thấy khó chịu đến nghẹn ngào, vừa lo lắng lại vừa tức giận. Lâm Hành Chi nhờ bác Lưu sắp xếp một phòng dành cho khách cho Trình Hy. Các căn phòng dành cho khách trong căn nhà cũ của nhà họ Lâm này đều có phòng tắm riêng và đồ vệ sinh cá nhân mới tinh được chuẩn bị sẵn. Với tình huống hiện tại, để Trình Hy ở phòng cho khách là thích hợp nhất. Chỉ là Trình Hy cảm thấy là do Lâm Hành Chi chướng mắt cô nên mới luôn nhắm vào cô như vậy. Thế là Trình Hy hai mắt rưng rưng nhìn về phía mẹ Lâm. Con ở chỗ lạ sẽ cảm thấy sợ hãi. Con có thể ngủ với mẹ được không ạ? Lâm Giai Hân biết rằng lúc này mà ngăn cản thì chỉ gây phản tác dụng. Hơn nữa, cô vừa muốn tỏ ra rộng lượng, nhưng lại cũng không muốn để Trình Hy trở nên thân thiết hơn với mẹ Lâm. Cha mẹ ở chung một phòng rồi. Nếu mà, dường như cô không biết nên xưng hô với Trình Hy thế nào, cho nên tạm dừng một chút rồi mới tiếp tục. Vào đó ở thì không thích hợp, nếu Trình Hy sợ thì chúng có thể cùng ngủ với nhau. Những Trình Hy không muốn, mày không cần phải làm bộ làm tịch, giữa chúng ta còn khuya mới ở chung hòa bình được. Chờ đến khi có kết quả xét nghiệm ADN thì trong nhà này sẽ chỉ có thể lưu lại một đứa thôi. Đôi mắt của Lâm Giai Hân lập tức đỏ lên, mình chỉ muốn ở cùng bạn. Lâm Hành Chi cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai người họ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Lưu, bác dọn ra hai căn phòng dành cho khách liền kề nhau đi, cho hai đứa nó mỗi đứa một phòng. Bác Lưu lập tức đồng ý, mẹ Lâm đang muốn lên tiếng. Lâm Hành Chi nói, mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Thế là mẹ Lâm cũng quên mất vừa rồi bà đang định nói gì luôn. Được, Lâm Hành Chi nhìn về phía Lâm Giai Hân và Trình Hy. Trong giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo. Anh không muốn thấy bất kỳ cuộc cãi vã vô nghĩa nào ở trong cái nhà này nữa. Nếu có, vậy thì cả hai đứa cùng nhau cút hết ra ngoài cho anh. Cách chương.